Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy à, anh cố chịu đựng nhé. Tôi xin lỗi. Chết rồi, xin lỗi anh. Trong căn phòng rộng ngoài tiếng kêu của Ly Tâm thì không có bất cứ một tiếng động nào khác. Một lúc lâu sau, Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Tề Mặc. Làm sao lại như vậy chứ? Tôi phải băng bó như thế nào đây? Miệng vết thương vốn đã khép lại, bị Ly Tâm vần vò một hồi, bây giờ không ngừng rỉ máu. Dù Ly Tâm xử lý kiểu gì thì máu từ vết thương vẫn cứ chảy ra xuống đùi của Tề Mặc và nhóm đỏ hai tay của Ly Tâm. Tề Mặc lạnh lùng mà nhìn Ly Tâm. Dẫn đủ chưa hả? Nghe Tề Mặc nói như vậy, Ly Tâm bất giác đỏ mặt. Tề Mặc không ngăn cản hành động của cô. Ly Tâm còn tưởng hắn thật sự tin tưởng là cô thông thạo trong việc xử lý vết thương. Ai ngờ Tề Mặc đã nhìn ra ý đồ của cô. Bị Tề Mặc hỏi câu hỏi đó thì Ly Tâm không biết trả lời như thế nào. Dù sao, hắn cũng là hại cô nằm trên giường mất mấy ngày, khiến cô đau đớn lâu như vậy. Nhưng mà có lẽ Tề Mặc cũng không phải là cố ý. Tôi đi gọi lập hộ. Ly Tâm cắn môi, quay người đi ra ngoài. Cô chỉ là muốn khiến Tề Mặc chịu khổ giống như cô, chứ không phải có mục đích nào khác. Nếu như để Tề Mặc mất nhiều máu, không biết hậu quả sẽ như thế nào đây. Từ nhỏ, Ly Tâm toàn tự mình băng bó vết thương, mặc dù không phải bị đạn bắn, nhưng cũng là những vết thương toe máu. Hành động vừa rồi của cô nằm trong tầm kiểm soát, cũng lắm chỉ là bị mất một chút máu. Nhưng không hiểu sao vết thương của Tề Mặc lại chảy nhiều máu như vậy. Ly Tâm chưa gặp tình huống nên hơi hoảng loạn. Lại đây. Thấy Ly Tâm quay người bước đi thì Tề Mặc cất giọng lạnh lùng. Việc còn con này còn xử lý không xong, cô có tư cách gì làm người của tôi chứ? Lại đây giải quyết đi. Nhìn thấy vẻ kiên định trong mắt của Tề Mặc, Ly Tâm bất giác cắn môi rồi quay ngồi xuống bên cạnh Tề Mặc. Cô nói khẽ. Tôi còn biết thật đó, anh hãy dạy tôi đi. Cô thật sự là không biết cách xử lý vết thương kỳ lạ này. Viên đạn M16 có lực rất mạnh, lại tự động phát nổ khi gặp cản trở, nên gia tăng phạm vi vết thương. Tề Mặc cúi đầu nhìn Ly Tâm đang nỗ lực cầm máu. Hắn nói bình thản như không phải hắn là người bị thương. Vết thương ở mặt da rất là nhỏ, nhưng cảm bên trong thì lại càng sâu hơn. Sau khi bị vần vò, vết thương sẽ không ngừng lan rộng và chảy máu. Nghe Tề Mặc giải thích, Ly Tâm nghiến răng nghiến lợi, đôi bàn tay cô nhanh chóng băng bó vết thương theo cách đặc biệt của cô. Một hồi vết thương trên đùi của Tề Mặc cuối cùng cũng đã cầm máu. Hai tay của Ly Tâm nhuộm một màu đỏ đáng sợ. Cô lau lau tay rồi đứng dậy nhìn Tề Mặc. Thật là xin lỗi, Tề lão đại. Nhưng Tề Mặc nói một cách lãnh đạm. Hủy bỏ công lao lần này của cô. Ly Tâm xa sầm nét mặt. Thảo nào Tề Mặc để yên khi cô giở trò trên vết thương của hắn. Với tính cách của Tề Mặc, hắn không đánh cô một trận rồi ném cô ra ngoài, mà để mặc cho cô giày vò vết thương thì đúng là chuyện lạ. Hóa ra Tề Mặc muốn khấu trừ công lao của cô. Tề Mặc ác thật đó. Chiều này lại còn tàn nhẫn hơn việc đánh đòn hoặc ném Ly Tâm ra ngoài. Tề Mặc đã tìm thấy nhược điểm của cô. Ly Tâm cất tiếng cười già là. Tề lão đại à, làm sao anh có thể làm như vậy? Anh vừa hứa với tôi rồi cơ mà. Tôi nhớ rõ là tôi đã hứa với cô. Đó là do cô không muốn. Tề Mặc lạnh lùng nhìn Ly Tâm. Hắn vốn định thưởng cho cô. Dù sao lần này cô cũng lập công lớn mà cứu hắn thoát chết. Hắn không phải là hạng người không chịu thừa nhận công lao của thuộc hạ. Hắn luôn công minh trong việc thưởng phạt, nên mới hỏi Ly Tâm xem cô muốn nhận phần thưởng là gì. Có điều người phụ nữ này trí nhớ không tốt, lại dám giở trò với hắn. Vậy đừng trách hắn không giữ lời. Nghe Tề Mặc nói như vậy, Ly Tâm tái mét mặt. Tề Mặc đã hứa không động đến tùy tâm, lại còn có thể cho cô thêm phần thưởng khác. Lần coi như là xong rồi. Nếu sớm biết Tề Mặc cứng rắn như vậy, cô sẽ không thèm nhanh tay băng bó cho hắn. Đổi chiếc khác đi. Nhìn thấy xuống chiếc quần lót bị dính đầy máu, Tề Mặc cau mày lên tiếng. Ly Tâm chuẩn bị đi lấy quần lót mới, nhưng cô khựng lại khi thấy Tề Mặc đi thẳng vào nhà tắm. Anh không thể tắm rửa. Ly Tâm nhanh chóng vừa lấy một chiếc quần lót rồi chạy theo Tề Mặc vào nhà tắm. Vết thương không thể dính nước. Lúc cô mới bị thương, Tề Mặc cũng không cho cô tắm rửa. Tề Mặc đứng bên cạnh bồn tắm, đưa mắt mà nhìn Ly Tâm. Hắn ngồi xuống bệ trắng màu sứ ở trên bồn tắm rồi cất giọng lạnh lùng. Cô tắm cho tôi. Anh nói đùa đấy hả? Tôi... Ly Tâm còn chưa nói hết câu phản đối, đã bị ánh mắt băng giá của Tề Mặc làm cho cứng họng. Nhanh lên. Thấy Ly Tâm đứng im một chỗ thì Tề Mặc lên tiếng thúc giục. Thấy sắc mặt của Tề Mặc có vẻ mất kiên nhẫn, Ly Tâm liền nắm chặt tay bước vào phía bên cạnh hắn. Tề Mặc giúp Ly Tâm cởi quần áo, làn da màu đồng và cơ bắp rắn chắc hiện lên sức mạnh hơn người của Tề Mặc, dần dần lộ ra trước mặt của Ly Tâm. Tề Mặc nhắm mắt ngồi dựa vào bồn tắm, đối diện với thân hình không một chút che đậy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net